Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1755, Tô Thiếu Hiệp uy vũ 38. Góc truyện audio.com. Lục Vân mặc bộ váy màu hoa anh đào. Chê y đầu cài cây châm. Tự nhiên hào phóng. Vô cùng xinh đẹp. Lục Vân cười với Tô Yên. Công tử, huynh nói sẽ bồi ta đi mua đồ. Tô Yên gật gật đầu. Nàng lên tiếng đáp lại rồi đứng dậy đi ra ngoài. Lục Vân lên tiếng. Công tử, huynh thấy ta mặc bộ y phục này có đẹp hay không? Tô Yên đáp. Đẹp. Vậy công tử thấy bộ này đẹp? Hay bộ màu lam đẹp? Bộ này đi. Tô Yên nói dứt lời. Nụ cười chê y mặt Lục Vân càng thêm rạng rỡ. Tất cả tâm tình đều đặt lên người Tô Yên. Hai người còn chưa đi ra khỏi cửa đã bị Hiên Viên Quân Ngọc chặn lại. Hiên Viên Quân Ngọc nhìn thấy Tô Yên, rồi lại nhìn sang Lục Vân mặc váy áo mới, trang điểm xinh đẹp đứng bên cạnh Tô Yên. Hai người cười nói lộ cả lúm đồng tiền xinh như hoa. Hiên Viên Quân Ngọc cảm thấy thật chướng mắt. Tô Yên nhìn thấy hắn xuất hiện, sửng sốt một chút, đi tới trước mặt hắn. Chàng đi đâu vậy? Ta chờ chàng rất lâu. Hiên Viên Quân Ngọc liếc Tô Yên một cái. Để chờ ta làm gì? Tô Yên lôi từ trong tay áo ra một cái túi tiền. Không phải chàng muốn cái này sao? Nói xong liền đưa cho hắn. Nhìn cảnh tượng này, ý cười chê y mặt Lục Vân cứng đờ. Còn sắc mặt Hiên Viên Quân Ngọc có vẻ hòa hoãn đi không ít. Nhưng cũng chẳng được bao lâu. Hắn vừa ngước mắt lên nhìn thấy Lục Vân vẫn đứng nép mình bên cạnh Tô Yên. Liền duỗi tay bắt lấy cánh tay Tô Yên đặt lên eo của mình. Cưỡng bách Tô Yên ôm eo của hắn. Hắn vừa bắt Tô Yên ôm hắn vừa nhìn Lục Vân. Tiểu Hoa thì thầm. Ký chủ, nam chủ đại nhân coi Lục Vân là tình địch rồi nha. Cách chương.